Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 356, Minh Nguyệt Đồ Nhi. Ai, ngươi mau nói, vừa rồi cái kia Thanh Nha quỷ thần làm sao chém dụng? Ngươi nói giết hai cái, vậy còn có một cái là ai? Nghe Phương Quý ở nơi đó khoác lác. Tiêu Kiếm Uyên cùng Cổ Thông lão quái bọn người thật đúng là tới hào hứng. Vội vàng bu lại hỏi, Phương Quý càng đắc ý, dương dương đắc ý hướng bọn hắn nói, ngươi nhìn, ba người các ngươi một người giết một cái quỷ thần, cảm giác lập tức phải nổi danh đúng hay không? Nói cho các ngươi biết, kém chút, cái này ba cái quỷ thần chết, đều cùng ta có quan hệ a. Cái kia Thanh Nha quỷ thần, còn tương đương là ta giết đâu. Tính như vậy, A Khổ sư huynh kỳ thật một cái không có giết. Không quan hệ, ta đưa ngươi một cái. Nói như vậy đứng lên, các ngươi nhiều nhất một người giết một cái quỷ thần. Ta cũng không đồng dạng, trừ đó ra, trước đó ta còn giết chết một cái đâu. Nào, nhìn một cái, đây là cái gì? Hồng bào ác quỷ đại hồng bào, gia hỏa này sớm bị ta giết chết, hỏi ta giết thế nào, không thể nói cho ngươi, vạn nhất các ngươi đều đi giết quỷ thần, người ta quỷ thần nghĩ như thế nào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một bộ nói đem Tiêu Kiếm Uyên, Cổ Thông lão quái, Hắc Sơn đại tôn còn có A Khổ sư huynh mấy cái nói không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Nhìn xem Phương Quý nhãn thần đều nhiều hơn mấy phần kính sợ. Bên cạnh Cổ Thông lão quái đồng nhi kia, càng là trợn tròn cả mắt, đối với nhà mình sư phụ không có bản lãnh này oán khí. Hiện lên thẳng tắp tăng trưởng, ngược lại là duy có Thái Bạch tông chủ, chỉ là ở bên cạnh nghe, trong lòng dần dần có chút thoải mái, đương nhiên, cũng xác thực có cần phải tìm tiểu tử này cho chuyện chút. Ma vân tán đi, vạn dặm trời nắng, trải qua một đêm này ác chiến, Thái Bạch Tông chủ bọn người cuối cùng là thoáng yên tâm. Bây giờ khoảng cách Cổ Thông lão quái Đan Hỏa Tông, còn có hơn một ngày lộ trình, nhưng bọn hắn lại cũng không lo lắng còn sẽ có Tôn Phủ yêu ma đột kích. Một là cách An Châu Tôn Phủ càng xa, bọn hắn liền có thể càng nhiều mời đến giúp đỡ. Mà Tôn Phủ muốn điều binh khiển tướng, lại không để người chú ý, thì cũng càng khó khăn. Mấu chốt nhất một vấn đề thì là, Tôn Phủ tứ đại quỷ thần, đồng thời thua ở trong trận chiến này. Đối với Tôn Phủ cũng là cực lớn tổn thất. Hiện tại Tôn Phủ, khả năng muốn phái người đi ra, cũng không biết làm như thế nào phái. Đầu tiên là vì đánh vào Ma Sơn Động. Cầm tới Ma Sơn bí bảo kia, bọn hắn liền tổn thất không ít trưởng lão. Lại nói tiếp ma vực bên ngoài một trận chiến, Thái Bạch Tông chủ kiếm chém 12 tà thần, càng là khiến cho Tôn Phủ ngày thường thành uy hiếp tứ phương. Người chuyên môn làm việc xấu đều quét sạch sành sanh, mà tại trong trận truy đuổi chi chiến này, tứ đại quỷ thần đồng thời vẫn lạc, vậy Tôn Phủ tổn thất liền không chỉ là thương cân động cốt, đường đường Tôn Phủ, ngay cả cung phụng quỷ thần cũng không có. Cái này như cái gì nói? Cho nên Thái Bạch Tông chủ bọn người trong lòng đều hiểu. Tôn Phủ chính là lại đau hận bọn hắn đoàn người này. Đều khó có khả năng lại phái người đến đây. Hoàn toàn tương phản chính là tổn thất nhiều cao thủ như vậy. Thực lực đại tổn Tôn Phủ. Nên ngẫm lại như thế nào trong thời gian ngắn bổ sung lực lượng của mình. Đề phòng An Châu thất quốc, dục dịch tiên môn nhảy ra gây sự mới là chuyện gấp gáp. Không phải vậy lật thuyền trong mương cũng có thể. Đơn giản tới nói, từ trận chiến này lên, An Châu Tôn Phủ xem như từ trước kia ngăn được thiên hạ. Biến thành bị ép phòng thủ, nếu thật cẩn thận phân tích xuống dưới, chuyện này ảnh hưởng sẽ còn càng lớn, nhưng Thái Bạch Tông chủ nhưng cũng lười nhác còn muốn cái gì. Hắn chỉ biết là Tôn Phủ lần này đại bại thua thiệt. Mà tu sĩ Bắc vực vận mệnh, cũng nên đến thay đổi một chút thời điểm. Quả nhiên, cùng ngày một ngày đi đường, Pháp Chu không ngừng, trên đường cũng không gặp được bất luận cái gì hung hiểm. Mà tới được buổi chiều, Tiêu Kiếm Uyên, A Khổ Sư Huynh, Hắc Sơn Đại Tôn ba cái lại trông một đêm. Kết quả nhưng vẫn là phong đạm vân thanh, không có bất cứ động tĩnh gì. Một mực chờ đến phương đông trắng bạch, bọn hắn mới nhẹ nhàng thở một hơi, biết một đêm này bình ổn đi qua, Thái Bạch Tông chủ một kiếp này cũng liền tránh khỏi. Pháp Chu lại có nửa ngày liền có thể đến Đan Hỏa Tông, nơi này đã là cổ thông lão quái địa bàn, sẽ không đi xảy ra chuyện. Một đường hộ vệ lấy mấy người cũng yên tâm. Tiêu Kiếm Uyên cái thứ nhất xốc lên hộp kiếm của chính mình, hướng Thái Bạch Tông chủ cáo từ. Cổ thông lão quái gặp hắn muốn đi, cười tủm tỉm nói, đến lão phu địa bàn, vẫn còn không đến uống chén trà ha. Nhìn trước người ác chiến tôn phủ quỷ thần, cũng mệt mỏi đến không nhẹ đi, người cũng không phải người ta cấp độ kia tiên đạo đạo cơ. Linh tức nhất mỏng, như thế một phen ác chiến, không biết tới khi nào mới có thể đem nuôi về được. Đi lão phu Đan Hỏa Tông, tùy tỉnh nhặt mấy cái đan dược cho ngươi ăn cũng là tốt. Trước đó trên đường, một mực là Tiêu Kiếm Nguyên tìm hắn gây phiền phức, hắn nghe biệt khuất, bây giờ đến địa bàn của mình, bộ giá đỡ này rốt cục lớn lên, cười tủm tỉm nói, trong tay bưng trà, xem xét liền 10 phần có thất tiểu thánh đứng đầu khí độ. Thôi, thôi, Tiêu Kiếm Uyên cõng hộp kiếm thở dài, ngươi cái kia Đan Hỏa Tông không đi cũng được, cũng không phải sợ ngươi cái gì, một cái ngay cả trúc cơ cũng không bằng thất thánh đứng đầu có gì phải sợ. Ta chủ yếu là không muốn gặp ngươi đồ đệ keo kiệt kia, không có tìm đầy bụng tức giận thù, bất quá ngươi nói đan dược, ta cũng không cùng ngươi khách khí, dù sao cứu được mệnh của ngươi không phải. Đồ đệ của ta mấy ngày nay sẽ đến, ngươi bổ ở trên người hắn đi. Vừa nói chuyện, hộp kiếm ném trên không trung, phi thân đứng tại trên hộp kiếm, bạch y rung bay, ngự không đi. Cổ thông lão quái gặp hắn đi gấp, hừ hừ hai tiếng, rất là không vui. Cái thứ hai rời đi là Hắc Sơn Đại Tôn, nó gặp Thái Bạch Tông chủ không việc gì, liền cũng gấp chạy về Thái Bạch Tông phía sau núi, không biết có phải hay không là lo lắng đám heo rừng nhỏ kia. Thái Bạch Tông chủ cũng không ép ở lại, thấy nó muốn đi, liền đứng lên nói, lần này làm phiền Đại Tôn xuất thủ, Triệu Mỗ vô cùng cảm kích, bây giờ không phải nói chuyện thời điểm, đợi Triệu Mỗ chữa khỏi thương thế, về Thái Bạch Tông chủ, lại hướng Đại Tôn nói lời cảm tạ. Giá Chư Vương phi thân đến giữa không trung, hừ hừ hai tiếng, chẳng hề để ý, ngược lại là Phương Quý thấy một lần Giá Chư Vương muốn đi, vội vàng tiến tới bên cửa sổ, tiện tay lấy ra một bao lớn đan dược, đều là trước đó tại Tôn phủ có được, dùng cái túi càn khôn đựng, xa xa ném cho Giá Chư Vương, kêu lên, Giá Chư đại vương ngươi đi thong thả a. Trở về hướng ta mấy huynh đệ kia vấn an, nhất là trên đầu có Bạch Giang vị kia, ta rất lâu không gặp bọn chúng a. Điểm ấy đan dược ngươi mang hộ cho chúng nó. Giá Chư Vương quay đầu ngậm chặt túi càn khôn kia, tựa hồ có chút cảm động, do dự một chút, hướng Phương Quý nhẹ gật đầu. Phương Quý thấy đại hỉ, nghĩ thầm, mặt mũi của ta so tông chủ còn lớn hơn. Cái cuối cùng là A Khổ Sư Huynh, hắn gặp Giá Chư Vương muốn đi, liền cũng do dự nhìn về hướng tông chủ, dù sao cũng là đi theo Giá Chư Vương cùng đi, vậy hắn cũng nghĩ đến muốn hay không cùng Giá Chư Vương cùng một chỗ trở về. Ngược lại là Thái Bạch Tông chủ khe khẽ lắc đầu, nói, ngươi tạm thời lưu lại đi, lần này ngươi mở ra 7 đạo phong ấn, hao tổn không ít. Nên đi trước cho ngươi tìm chút đan dược đền bù một chút mới là. A Khổ nghe vậy, vội vàng đáp ứng, lại lấy ra một hồ lô hỏa vân kia, chuẩn bị giao mang về cho Dã Chư Vương. Phương Quý xem xét, trong lòng nhất thời sốt ruột, đưa tay đè xuống, nghiêm túc nói: "A Khổ sư huynh, ngươi không thể bộ dạng này." A Khổ sư huynh nghe chút sửng sốt: "Ta lại thế nào à nha?" Phương Quý nói: "Hỏa vân này là ngươi từ Hỏa Hầu quân trưởng lão nơi đó mượn tới a?" A Khổ sư huynh nói: "Đúng a, Hỏa Hầu quân trưởng lão rất gấp đâu, cho nên ta xin mời Hắc Sơn tiền bối." Phương Quý lắc đầu, nói: "Từ nhỏ thôn trưởng liền dạy cho ta, có vay có trả mới là đạo lý, nhưng mượn cùng trả này, cũng là muốn giảng quy củ. Nếu là ngươi tự tay từ người ta nơi đó mượn tới, vậy có phải hay không được ngươi tự tay trả lại cho người ta mới hợp tình lý? Ngươi bây giờ xin mời Dã Chư Đại Vương mang hộ trở về. Vạn nhất ném đi đâu? Vạn nhất hỏng đâu? Vạn nhất về sau muốn dùng thời điểm mượn không tới đâu?" A Khổ sư huynh nghe được một trận choáng váng, có chút không biết làm sao. Ngược lại là Dã Chư Vương tính tình kia, nơi nào có công phu chờ hắn. Gặp hắn do dự, chính mình sớm liền bước trên mây đi. A Khổ sư huynh bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm hồ lô lưu lại, chờ ngày sau tự mình trả lại cho Hỏa Hầu quân. Pháp Chu lại đi 2 canh giờ tả hữu, đã tiến nhập một mảnh ấm áp như xuân địa giới. Pháp Chu cũng dần dần tiếp cận mặt đất. Phương Quý hiếu kỳ xem xét, đã thấy mình đã đi tới một chỗ phồn hoa khắp nơi trên đất chỗ. Bây giờ chính là mùa đông, tứ phía băng tuyết, nhưng cái này An Châu cực bắc chỗ, không nghĩ tới lại ấm áp như xuân. Xung quanh cành lá rậm rạp, trăm hoa nở rộ, hướng trên mặt đất quét qua, liền có thể nhìn thấy từng mảnh hoa nở như gấm, huê huê dược điền như dệt, giống như là một cái vĩnh viễn trường thanh bất bại tiên gia động thiên phúc địa đồng dạng. Rốt cục đến rồi. Trên Pháp Chu Đồng Nhi ngửi được mùi thuốc quen thuộc, cả người cũng linh hoạt đứng lên, cười kêu lên: "Trở về a, trở về nha." Cổ Thông lão quái cũng đi theo thán, một đồ một sư đều có chút lòng còn sợ hãi chi ý. "Ha ha, lão Thái Bạch, người ta tương giao 300 năm, ngươi nhưng vẫn là lần đầu tiên tới ta Đan Hỏa Tông. Không giống con Phong Long kia, mỗi ngày tới, khục, lão phu khâm phục cách làm người của ngươi, bây giờ càng là có chút kính nể bản lãnh của ngươi. Nhất định phải hào hào lưu ngươi làm mấy ngày khách." Nói chuyện, Pháp Chu đã rơi xuống đất, Cổ Thông lão quái đứng lên: "Xin mời Thái Bạch Tông chủ hạ Pháp Chu." Thái Bạch Tông chủ cười nói tạ ơn một tiếng, cùng Cổ Thông lão quái ở phía trước hạ Pháp Chu. Phương Quý thì cùng A Khổ sư huynh, Cổ Thông lão quái Đồng Nhi theo ở phía sau đi xuống. Xung quanh quét qua, liền gặp bọn họ ngay tại trên một ngọn núi cao lồng lộng. Núi cao này một chút khó mà phân biệt ra cao bao nhiêu, vài như che trời. Xa xa nhìn lại, đỉnh núi đã ở trên tầng mây, có thể thấy được tuyết trắng mênh mang, mà xuống chút nữa đến thì là cây cối càng xanh, xanh tươi tốt, lại đến phía dưới cùng, thì là một mảnh xích hồng, cát đá nóng hổi, khắp nơi là bừng bừng nước sôi suối, chỉ là một núi, lại cơ hồ bao gồm nhân gian 4 mùa, rất thần diệu. Bây giờ Phương Quý bọn hắn chỗ, lại là trong sườn núi này, chỉ tầm mắt thế bằng phẳng, ấm áp như xuân, cũng không giống tiên môn khác khí thế như vậy xâm nhiên, mà là khắp nơi dựng lên đẹp đẽ lâu đài, trúc xá đình nghỉ mát, tu có ao ước núi giả, 10 phần đẹp đẽ, cùng nói là một vị nổi tiếng bắc vực đại tiên môn, chẳng nói là một chỗ phàm tục nhà giàu sang viên lâm tới càng thêm chuẩn xác. Người hấp dẫn nhất thì là cái này Đan Hỏa Tông chính giữa, có thể nhìn thấy một mảnh hỏa hồng rừng trúc, mà tất cả kiến trúc thì đều là vòng quanh rừng trúc kia xây lên. Tận cùng bên trong nhất, tinh xảo nhất, tu kiến xa hoa, mỗi một tòa đều như là một tòa nhà giàu dinh thự, mà phía ngoài cùng thì là giãn cách cực kỳ, bất quá 2-3 trượng phương viên, nhìn so nhà cùng khổ nhà tranh cũng không bằng. Cổ thông lão quái đi ở phía trước, cười giải thích nói, lão thái bạch ngươi nhìn, phía trước cái kia hỏa trúc lâm, chính là lão phu bình thường luyện đan chi địa, bên ngoài những ốc xá này, lại là nhà ta đồ nhi kia chủ ý, lão phu đan đạo sinh ý, trải rộng thiên hạ, trong thập cửu châu, lúc nào cũng ngày ngày, đều có người đến đây cầu đan bán đan. Không thật nhiều ốc xá, bọn hắn cũng rơi không xuống chân, ngược lại là chậm trễ. Thái Bạch Tông chủ cười nói, cho nên các ngươi lại đem ốc xá tu thành mấy cái cấp bậc. Mua đan nhiều, liền để cho người ta ở tại tận cùng bên trong nhất. Mua đan ít, liền tại phía ngoài cùng. Không nói một lời, liền biểu lộ thái độ của mình. Ta đoán có thể đúng hay không? Lời này nói ít, đừng để ta đồ đệ kia nghe thấy. Cổ thông lão quái mặt mo đỏ ửng, vội vàng thấp giọng khuyên vài câu. Sau đó dẫn Thái Bạch Tông chủ cùng Phương Quý bọn người hướng tận cùng bên trong nhất đến. Cười chỉ điểm, bây giờ nhanh đến lão đan cái này đan hỏa tông ra bên ngoài thả đan thời điểm. Cho nên các nơi hiệu buôn lớn đều đã đến đây. Bên trong những này xá để, ngược lại là đã ở không sai biệt lắm. Nhưng lão Thái Bạch ngươi là bực nào thân phận, lão phu cho sớm ngươi lưu tốt một gian. Nói dương dương đắc ý, khí phách phi phàm, liền muốn hướng cái kia khoảng cách hỏa trúc lâm gần nhất một chỗ dinh thự đi đến. Sư tôn trở về rồi, chỉ là vừa mới cất bước, liền nghe cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một tiếng lãnh đạm thanh âm. Cổ thông lão quái giật mình, vội vàng đưa đầu nhìn lại, những người khác nghe thanh âm kia lãnh đạm, không có chút nào kính ý, cũng đều đi theo đi qua nhìn, liền gặp cách đó không xa trong hỏa trúc lâm, đang có một đám đầu đầy trang sức nha hoàn nô bộc, vây quanh một cái thần sắc thanh lãnh, bộ dáng xinh đẹp, người mặc áo xanh nữ tử đi tới. Ai nha, Minh Nguyệt Đồ Nhi, ngươi tỉnh rồi. Cổ thông lão quái gặp đệ tử kia, trái ngược với gặp sư phụ, mặt mò khẽ biến, cười theo nói, lúc này ngươi không nên ngủ chưa sao? Ta nếu không tỉnh, ai biết ngươi lại mang theo cái gì người thượng vàng hạ cám tới. Nữ tử thần sắc thanh lãnh kia nhàn nhạt mở miệng, nhìn nàng tuổi tác kỳ thật cũng không lớn, bất quá là 17-18 tuổi, chỉ là tư thái ung dung. Mặc dù mình mặc tố nhiên, nhưng bên người nha hoàn nô bộc, ma ma lực sĩ, lại từng cái ngũ hoa phấp phới, lại thêm nàng lãnh đạm thần sắc, ngược lại không giống như là cổ thông lão quái đồ đệ, càng giống là một cái không biết cái nào trong hoàng thất tới công chúa đồng dạng. Ai, không nên nói lung tung, vị này cũng không phải thượng vàng hạ cám, hắn là Sở Quốc Thái Bạch Tông. Cổ thông lão quái nghe, vội vàng cười nói một câu, sau đó tranh thủ thời gian giới thiệu, nhưng này Minh Nguyệt Đồ Nhi lại không đợi hắn giới thiệu xong xuôi. Đánh giá Thái Bạch Tông chủ một chút, con người hơi co lại, nói, đến trị độc. Thái Bạch Tông chủ gặp nàng có thể nhìn ra chính mình trúng độc, cũng có chút ngoài ý muốn, cười gật đầu, nói, đúng vậy. Cái kia Minh Nguyệt Đồ Nhi lông mày lập tức lại nhíu mấy phần. Nhìn về phía cổ thông lão quái, lại là không trả tiền. Cổ thông lão quái sắc mặt lập tức có chút xấu hổ. Cẩn thận giải thích, cái này, người này là không giống với, không có gì một dạng không giống với. Tên nữ tử gọi Minh Nguyệt kia bỗng nhiên khẩu khí hơi nặng. Lãnh đạm nói, trên đời này tới ngươi nơi này lấy đan dược, chỉ có hai loại, một loại đưa tiền, một loại không trả tiền. Ta nhìn mấy năm gần đây, người đan dược không cần tiền này đưa ra ngoài chính là càng ngày càng nhiều. Vậy mà không biết bao nhiêu hiệu buôn lớn, cầm thành núi linh tinh, cầu không đến ngươi một viên đan. Vốn liếng này, sớm muộn muốn bị ngươi bại quang. Cái này, sau đó lại nói, Minh Nguyệt, Đồ Nhi, chúng ta trước hết để cho khách nhân dàn xếp lại được chứ? Cổ Thông lão quái bị đệ tử huấn luyện trên khuôn mặt không ánh sáng, bận bịu nhìn trái phải mà nói hắn, vội vã xin mời Thái Bạch tông chủ đi trước ở lại. Tựa hồ sợ đệ tử không đồng ý, trong tiếng nói đều có thể nghe ra chút cầu khẩn ý tứ tới. Ám nghĩu đệ tử cho mình chưa chút mặt mũi, ngươi muốn an bài bọn hắn vào ở Nguyệt Tâm Các. Cái kia Minh Nguyệt đệ tử gặp cũng có chút không kiên nhẫn, không muốn lại phản ứng Cổ Thông lão quái, nhưng không nghĩ tới, thấy một lần Cổ Thông lão quái lại để cho dẫn Thái Bạch tông chủ hướng khoảng cách Hỏa Trúc Lâm gần nhất, xây dựng lại là tinh xảo nhất xá để đi vào trong, lại lập tức đổi sắc mặt, thậm chí đã không chỉ là đổi sắc mặt, lông mi như xương lạnh, phảng phất còn mang theo một chút nộ khí, thanh âm cũng lớn lên. Cái này, Cổ Thông lão quái sắc mặt xấu hổ, giải thích nói, chung quanh mấy nơi, liền nơi này trống không nha. Sau lưng Thanh Phong Đồng Nhi nghe vậy, đã là không đành lòng lại nhìn che mắt, thầm nghĩ, ta tốt sư phụ ai, chính là trống không, cũng không cho những này người loạn thất bát tao ở. Cái kia Minh Nguyệt Đồ Nhi sắc mặt lạnh lùng, không vui quét Thái Bạch tông chủ bọn người một chút, bỗng nhiên kêu lên, Dương Liễu, bên cạnh một cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ tử đi ra. Nói, tiểu thư xin phân phó. Minh Nguyệt Đồ Nhi trên mặt giống như là bao một tầng xương lạnh. Lạnh lùng khoét Cổ Thông lão quái một chút, lạnh nhạt nói, người cầu đan cũng không cho tiền, nào có tư cách vào ở trong Nguyệt Tâm Các đến. Ngươi dẫn bọn hắn đi ra bên ngoài thu thập một cái chuồng ngựa ở lại đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.